Cực phẩm cuồng thiếu, chương 745, Thánh địa truyền thừa, góc truyện audio.com, chương 745, Thánh địa truyền thừa tiểu tử, nếu ngươi thành công thông qua thử thách, dùng mất rồi ta phí hết tâm tư lưu lại thiên địa linh dịch cùng sinh mệnh thụ chữa thương. Mạnh mẽ thân thể, cái kia liền coi như là bái vào môn hạ của ta. Ở Diệp Phàm chờ đợi bên trong. Trương Chân Nhân thông qua trận pháp lưu lại âm thanh lại vang lên. Sư phụ ta họ Trương, nhân xưng Phách Đạo Chân Nhân, một đời theo đuổi võ đạo, chưa từng thu đồ đệ, tuổi già rất, gì cảm tiếc nuối, liền đặc biệt chế tạo cái này thánh địa, chọn người thừa kế này nói cách khác, ngươi là truyền nhân duy nhất của ta. Phách Đạo Chân Nhân, Diệp Phàm nghe vậy, một trận ngạc nhiên, không biết cái tên này lý do. Sư phụ mặc dù bị xưng là Phách Đạo Chân Nhân, một mặt là tính khí nóng nảy, làm người bá đạo, không hề chú ý đạo lý đối nhân xử thế, mặt khác nhưng là bởi vì sư phụ một mình sáng tác. Bá quyền, uy trấn giới tu luyện, người trước để sư phụ gây thù hằn quá nhiều, người sau để sư phụ không sợ tất cả kẻ địch. Phảng phất nhiều năm trước Trương Chân Nhân có thể dự đoán được giờ khắc này Diệp Phàm tâm tư giống như vậy. Tiếng nói của hắn lại vang lên, nếu ngươi có thể thông qua sư phụ lưu lại thử thách. Nói vậy ở thân thể lĩnh vực trình độ văn hoa, đã như thế, nếu là ngươi lại lĩnh ngộ sư phụ một mình sáng tác. Bá quyền, chỉ ít có thể ngạo thị ngươi vị trí đời kia. Chuyện này, lợi hại như vậy, Diệp Phàm lần thứ hai ngẩn ra, phải biết sở học của hắn. Cửu Thiên Huyền Công, coi như ở linh giới cũng coi như hàng đầu công pháp. Nhưng Huyền lão cũng không nói câu nói như thế này, ngắn ngủi ngây người qua đi, Diệp Phàm lại thoải mái. Cửu Thiên Huyền Công, tuy rằng huyền diệu, nhưng thuộc về công pháp tu luyện, cũng không tính võ kỹ. Hơn nữa, dựa theo Huyền lão từng nói, hắn hôm nay, liền, Cửu Thiên Huyền Công, da lông đều không có lĩnh ngộ. Sư phụ sáng chế, bá quyền, tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất 3 thước. Tầng thứ hai 2 thước, tầng thứ ba chỉ có 1 thước, đi hóa phức tạp thành đơn giản con đường, ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất quy tắc ở trong đó. Chú ý một đòn giết chết mặc ngươi muôn vàn phép thuật. Lão tử một quyền phá đi, Trương Chân Nhân mở miệng lần nữa, trong lời nói toát ra tuyệt đối tự tin, thậm chí tự kiêu, bá quyền, chính là sư tự mình sáng chế võ kỹ, mà công pháp tu luyện, liệt hỏa tâm kinh. Vì là tiền nhân sáng chế, nhưng sư phụ căn cứ tình huống tự mình cải biên không ít. Tuy không thể nói là đương đại đệ nhất công pháp, nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất công pháp một trong. Ngoại trừ, liệt hỏa tâm kinh, cùng, bá quyền ở ngoài, sư phụ còn lưu lại cho ngươi thiên ma thánh giáp. Này giáp cần thiết chủ tài từ trên trời phi vật bên trong tinh luyện. Phụ tài gia nhập hiện nay quý giá nhất vật liệu. Do luyện khí tông lão tổ tông tự mình luyện chế, chính là đương đại hiếm có thần giáp một trong, cho tới tính chất công kích pháp khí, sư phụ không có cho ngươi lưu, bởi vì, đang sư phụ xem ra, lấy quyền vì là khí phá vạn pháp chính là, bá quyền, tinh túy, nếu là có pháp khí phụ trợ, trái lại rơi xuống dưới thành, không cách nào biểu lộ ra, bá quyền, uy lực, nói tới chỗ này. Nhiều năm trước Trương Chân Nhân khe khẽ thở dài, sư phụ lưu lại truyền thừa, không cầu ngươi có thể vượt qua sư phụ thành tựu, nhưng ít ra không thể bôi nhọ sư phụ cùng, bá quyền, tên tuổi, cái này Trương Chân Nhân khẩu khí như vậy chi cuồng, cũng không biết sáng chế, bá quyền, có hay không như hắn nói tới cường đại như thế, bởi vì Diệp Phàm trước gặp được nói khoác lợi hại hơn Huyền lão. Cũng không có đối với Trương Chân Nhân tự biên tự diễn cảm thấy không dễ chịu. Trái lại là thật tò mò, bá quyền, đến cùng có gì chỗ thần kỳ, được rồi, phí lời không nói, tiếp đó, ngươi tập trung ý chí, sư phụ thông qua trận pháp đem, bá quyền, cùng, cháy dứt tâm kinh, truyền cho ngươi, chợt, ở Diệp Phàm chờ mong bên trong, Trương Chân Nhân mở miệng lần nữa. Hả, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, quang trừ trong lòng tạp niệm, dựa theo Trương Chân Nhân từng nói, tập trung ý chí, làm tốt tiếp thu truyền thừa chuẩn bị, Trong chớp mắt, ở Diệp Phàm cảm ứng được, bốn phía nguyên khí đất trời một trận điên cuồng phun trào. Một đạo mạnh mẽ, dườm già dấu ấn tinh thần đột nhiên đánh vào đầu óc của hắn. Lượng lớn tin tức giống như là thủy triều, ở trong đầu của hắn hiện lên, đại đạo 3000, cùng quy thủ đồ, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy thân là lô, hòa vào thiên địa, muôn vàn phép thuật, không chống đỡ một quyền. Chợt, một đạo âm thanh vang dội ở Diệp Phàm trong đầu nổ vang. Đây là Trương Chân Nhân thông qua trận pháp thủ đoạn, lấy ý niệm truyền âm phương thức, đọc, bá quyền, tu luyện kinh văn, để với Diệp Phàm ra thêm ấn tượng. Trong phút chốc, Diệp Phàm tâm thần bất ổn, đầu đau như búa bổ, đột như biến hóa, khiến cho đến Diệp Phàm kinh hãi không thôi. Phải biết, lấy hắn hiện nay tâm thần mạnh mẽ và ý chí kiên định trình độ. Dù cho là tiếp thu một người một đời ký ức, đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà giờ khắc này, vẻn vẹn là Trương Chân Nhân thông qua ý niệm truyền âm đọc. Bá quyền, tu luyện kinh văn, liền để hắn như vậy khó chịu. Xem ra, bá quyền, môn võ kỹ này xác thực không phải bình thường. Bằng không coi như Trương Chân Nhân thực lực mạnh đến đâu. Chỉ bằng tụng kinh, còn không cách nào dao động ta ý chí võ đạo. Diệp Phàm cấp tốc kiên định ý chí võ đạo, ổn định tâm thần, đồng thời tâm như gương sáng, thầm nghĩ trong lòng qua đi. Diệp Phàm không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý tiếp thu Trương Chân Nhân lưu lại truyền thừa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Này, bá quyền, thực sự thật đáng sợ. Mà, liệt hỏa tâm kinh, cũng là hàng đầu công pháp tu luyện, chú trọng luyện thể, mạnh mẽ thân thể. Hơn nữa cùng Huyền lão truyền thụ luyện thể phương pháp có tương tự chỗ. Chỉ ít không kém gì những thứ ở trong truyền thuyết cổ thiên công. Không biết qua bao lâu, khi, làm, Diệp Phàm hoàn toàn tiếp thu xong truyền thừa sau khi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bá quyền, cùng, liệt hỏa tâm kinh, kém xa, cửu thiên huyền công, huyền ảo, nhưng đặt ở đương đại. Tuyệt đối là để hết thảy người tu luyện vì đó điên cuồng công pháp tu luyện. Bá quyền, đối với ta mà nói, lại như là chế tạo riêng như thế, nhất định phải nghiên cứu triệt đề. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Phàm rất nhanh liền làm ra dự định, công pháp tu luyện ta đã có. Cửu thiên huyền công, cũng không cần phải tu luyện. Liệt hỏa tâm kinh, nhiều nhất là tham khảo một thoáng. Ân, phụ thân vừa vặn tu luyện thuộc tính lửa cương khí, vừa vặn có thể tu luyện, liệt hỏa tâm kinh, nghĩ đến đây, Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn khô héo sinh mệnh thụ. Về sau suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, Trương Sư Phó, tuy rằng ta biết, ngài từ lâu chết đi, nhưng ta chiếm được ngài truyền thừa, trở thành ngài truyền nhân. Hay là muốn đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Xin ngài yên tâm, bá quyền, rơi vào trong tay ta. Chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì tương lai không xa. Ta muốn cho, bá quyền, cùng ngài phách đạo chân nhân tên tuổi. Vang vọng đương đại, tích thủy tri ân, khi, làm, dũng tuyển báo đáp. Đây là Diệp Phàm đối nhân xử thế nguyên tắc. Dứt tiếng, hắn liền ngã quỵ ở mặt đất. Liền dập đầu 3 cái. Được rồi lễ bái sư. Đúng rồi, đồ nhi, sư phụ cuối cùng nhắc nhở ngươi một thoáng. Cái này thánh địa trận pháp, hoàn toàn dựa vào linh khí tự mình vận chuyển. Mà nơi này chính là linh mạch chi nguyên. Nếu là nơi này linh khí tiêu hao sạch sẽ, thánh địa trận pháp tự mình chấm dứt vận chuyển. Đến lúc đó, bất luận người nào đều có thể tiến vào thánh địa, coi như Diệp Phàm hành xong lễ bái sư. Mang theo viêm hoàng đỉnh, quyết định rời đi nơi đây thời điểm, nhiều năm trước Trương Chân Nhân làm như lại nhớ ra cái gì đó. Nói bổ sung, vì để ngừa vạn nhất, nếu là ngươi phát hiện nơi này nguyên khí đất trời trở nên mỏng manh. Vậy thì rời đi nơi đây đi, để tránh khỏi rơi vào một ít không có ý tốt lão gia hỏa tay. Thì ra là như vậy, ta nói tại sao không cách nào ngăn cản nguyên khí đất trời trôi đi. Hóa ra là tự mình vận chuyển thánh địa một người cường đại nhất trận pháp. Diệp Phàm nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này trong thánh địa có thật nhiều trận pháp, Trận pháp mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là bao phủ toàn bộ thánh địa cái kia trận pháp. Bởi vì cái kia trận pháp tồn tại, cấp thấp chiến thần cảnh trở lên người tu luyện đều không thể tiến vào thánh địa. Diệp Phàm lại đợi một hồi, thấy Trương Chân Nhân không nói nữa ngữ lưu lại, liền mang theo Viêm Hoàng Đỉnh, chân đạp phi hành toa, hướng về bầu trời phi hành, dựa theo Trương Sư Phó trước ở bên trong cung điện từng nói. Phàm là tiếp thu thử thách thất bại người thí luyện, đều sẽ bị bình yên vô sự truyền tống đến thánh địa ở ngoài. Cũng không biết Lưu Ly cùng Lữ Ca bọn họ bị chuyện đưa đi không có. Diệp Phàm vừa phi hành, vừa nhìn trên đỉnh đầu cái kia yếu ớt ánh sáng. Suy tư, cùng lúc đó, thánh địa lối vào, chuyện gì xảy ra, làm sao thánh địa nguyên khí đất trời triệt để mỏng manh. Hầu như cùng trong rừng rậm không khác nhau gì cả. Không riêng như vậy, thánh địa bốn phía sóng năng lượng cũng đình chỉ. Lẽ nào là bởi vì Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thông qua sinh tử thử thách? Được truyền thừa sau khi, thánh địa hết thảy trận pháp đều tự mình đình chỉ. Ngay khi Diệp Phàm rời đi thánh địa sơn mạch dưới đáy đồng thời. Thánh địa lối vào, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi lần thứ hai nhận ra được thánh địa biến hóa. Nghị luận sôi nổi, bên tai vang lên đông đảo thiên tài trẻ tuổi nghị luận. Nhận ra được thánh địa biến hóa, Đạt Mông nghiêm mặt, một mặt hàn ý bước đi bước tiến, hướng đi thánh địa lối vào. Hiển nhiên, có lần trước giáo huấn, Đạt Mông không lại lỗ mãng nhảy vào thánh địa, tránh khỏi lần thứ hai bị thánh địa trận pháp đánh bay ra ngoài. Trước mặt mọi người mất mặt. Bạch, Đạt Mông hơi động, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại, chờ đợi đáp án công bố. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Đạt Mông một bước bước vào trong thánh địa. Hơn nữa, bóng người có thể thấy rõ ràng, thánh địa trận pháp biến mất rồi. Thấy cảnh này, mọi người đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy, bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, nếu là thánh địa trận pháp không có biến mất, thân là cấp trung chiến thần Đạt Mông không thể tiến vào. Hơn nữa Đạt Mông coi như tiến vào, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy ảo giác. Hắc, thành công tiến vào thánh địa, Đạt Mông trong lòng vui vẻ, khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười gằn dung, về sau một cước dẫm hướng về mặt đất, ầm một tiếng vang trầm thấp, mặt đất nổ tung, Đạt Mông chân đạp cương khí, đạn mà lên. Cấp trung chiến thần khí thức lấy thân thể của hắn vì là tâm. Hướng về bốn phía lan tràn, cùng lúc đó, hắn thông qua ý niệm cảm ứng thánh địa tất cả, nỗ lực đem Diệp Phàm bắt tới. Tiểu rác rưởi, cuối cùng cũng coi như đợi được ngươi rồi. Rất nhanh, Đạt Mông cảm ứng được Diệp Phàm khí thức, nhất thời cười lạnh một tiếng. Thân hình hơi động, cấp tốc hướng về thánh địa đại điện vết nứt vị trí lao đi. Diệp Tử, thánh địa ở ngoài có cái cấp trung chiến thần cảnh lão tạp mao muốn giết ngươi. Ngươi chạy mau, mắt thấy Đạt Mông sát ý lẫm liệt bay về phía thánh địa đại điện vị trí. Lữ Chiến lòng như lửa đốt, khí vận đan điền, hí lên giống to, lấy này nhắc nhở Diệp Phàm, để Diệp Phàm đào tẩu. Hô, không chờ Lữ Chiến đem mặt sau lời nói xong, Đạt Mông mộ nhiên nhìn lại. Dương tay đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra một bàn tay lớn, đánh về Lữ Chiến, bạch, Lữ Chiến biến sắc mặt, dưới chân cương khí phun trào, muốn né tránh, đùng, nhưng mà không chờ Lữ Chiến thân hình di động, cương khí bàn tay gào thét mà đến, như là đập con ruồi tự, một thoáng đem hắn đập bay trên đất, đập vỡ tan hắn hộ thể khí mang, phốc lòng đất hình thành một người hình chữ hố sâu. Lữ Chiến cả người co giật nằm trên mặt đất, huyết nhục nổ tung, kinh cốt gãy vỡ, ngũ tạng đều nứt, máu tươi tuôn trào ra, đỏ đến mức chói mắt. Lữ Kha, Tô Lưu Ly nguyên bản thập phần lo lắng Diệp Phàm an nguy. Giờ khắc này nhìn thấy Lữ Chiến máu me khắp người dáng dấp. Cả kinh biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên. Ta không có chuyện gì. Nhanh để Diệp Tử trốn. Hắn, không phải là đối thủ của Đạt Mông. Lữ Chiến phun ra bọt máu, thở hổn hển, khó khăn nói với Tô Lưu Ly. Dứt tiếng, Lữ Chiến liền đầu lệch đi. trực tiếp hôn mê đi, vừa nãy cái kia một đòn, mang cho hắn rất lớn trọng thương. Tô Lưu Ly thấy thế, biến sắc mặt, vội vã đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một cái lưới lớn, đem Lữ Chiến mỏ lên, sau đó móc ra một viên niết bàn đan, đưa vào Lữ Chiến trong miệng. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Lưu Ly vừa định khí vận đan điền, lớn tiếng hò hét, nhắc nhở Diệp Phàm, kết quả phát hiện đạt mông thân hình ngừng lại. Tiểu rác rưởi, ta đã phát hiện ngươi, ngươi trốn không được cũng trốn không thoát, bé ngoan đi ra chịu chết đi. Trên bầu trời, đạt mông chân đạp cương khí, đứng chắp tay, nhìn xuống dưới chân vết nứt, cười gằn không ngớt, cấp trung chiến thần. Diệp Phàm nghe vậy, hơi nheo mắt lại, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.